Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 17, chàng trai quán canh giải rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hàn Quốc, nơi mà thợ săn chiếm vị trí chủ đạo, nếu liệt kê những bang hội nổi tiếng nhất, thì không ai có thể tranh cãi về ba cái tên dưới đây. Thứ nhất là Pado, thứ hai là Samra, thứ ba là Sewon. Bang hội Samra chính thức là bang hội đầu tiên của Hàn Quốc, được dẫn dắt bởi Song Dâu Heon, người đã tiết lộ rằng có thể thăng hạng từ A lên S sau khi thức tỉnh. Samra đã xây dựng một nền tảng vững chắc qua nhiều năm và trở thành trụ cột trong cộng đồng thợ săn Hàn Quốc. Bang hội Sewon lại nổi tiếng vì một lý do khác. Trụ sở chính của họ chứa một thư viện khổng lồ kết nối với một chiều không gian khác, giống như một con thuyền chứa kiến thức thu thập được sau ngày xuất hiện vết nứt. Họ theo đuổi tri thức thay vì tiền bạc hay danh vọng và tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu thay vì chiến đấu thực tế. Và cuối cùng là Pado. Bang hội Pado không cần nhiều lời giới thiệu, chỉ hai từ là đủ để tóm tắt về họ. Đội tinh nhuệ và Lisa Young, một bên của phòng họp rộng rãi trong bang hội Pado, là bức tường kính cho phép nhìn toàn cảnh thành phố. Beun Woo, phó hội trưởng Pado, bước qua phòng với chiếc máy tính bảng trong tay và gõ nhẹ để thu hút sự chú ý. Được rồi, chúng ta bắt đầu điểm danh. Có ai biết tại sao bốn người không có mặt không? Anh đã sắp xếp ghế đúng với số lượng người tham gia, nhưng có bốn ghế trống. Anh không nhận được bất kỳ thông báo nào về sự vắng mặt. Có phải có một vết nứt khẩn cấp nào đó không? Khi Beun Woo gãi đầu, một người phụ nữ với mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa nửa đầu giơ tay. Phó hội trưởng, họ đang nằm ở phòng y tế. Hình như là một ngày rồi thì phải. Gì? Tại sao? Họ thậm chí còn chưa vào vết nứt mà. Trước câu hỏi đầy thắc mắc của anh, người phụ nữ tóc đỏ, Kang Ji-soo, nhún vai. Tôi cũng không biết, họ quay về với vết thương sau khi bị đánh đâu đó. Gì cơ, ai dám đánh người của chúng ta? Chúng ta cứ để chuyện này trôi qua sao? Tất nhiên, chúng tôi muốn trả thù, nhưng hội trưởng đã ra lệnh bỏ qua. Ánh mắt của Beun Woo nhanh chóng nhìn về phía Lee Sa-young, người đang ngồi ở đầu bàn, mải mê nghịch ngợm thứ gì đó với biểu cảm thờ ơ. Cảm nhận được ánh nhìn, Lisa Yung hơi nghiêng đầu. Có chuyện gì vậy? Người của chúng ta bị đánh mà anh chỉ bảo bỏ qua. Đó không phải là cách của Pado. Bỏ qua đi, đó là lệnh từ hội trường, Lisa Yung trả lời một cách lười biếng, vẫn không mấy quan tâm. Beun nheo mắt, cố gắng nhìn xem Lisa Yung đang chăm chú vào cái gì. Trông giống như một chiếc danh thiếp nhàu nát. Anh đang cầm cái gì trong tay vậy? Một lá thư. Thư? Từ ai? Anh tò mò thật đấy. Lisa Young nghiêng đầu về phía các thành viên của bang hội. Bắt đầu cuộc họp thôi. Chà, Ji-soo, nhớ tóm tắt cho những người bị thương sau nhé. Yêu, tại sao lúc nào cũng là tôi? Kang Ji-soo cào nhau. Nhưng Beun Woo không đáp lại và bước lên bục. Điều chỉnh micro. Sau khi hắng giọng, anh bắt đầu, hãy tiến hành cuộc họp đấu thầu vết nứt quý này. Mở các tệp được gửi bởi đội hỗ trợ trên máy tính bảng của các bạn. Cuộc họp bắt đầu với dữ liệu về một số vết nứt, kết thúc nhanh chóng hơn dự kiến khi ý kiến của mọi người hội tụ về một vết nứt. Beun Woo đứng trên bục, điều chỉnh micro và thông báo kết quả. Trừ khi có phản đối, chúng ta sẽ tham gia đấu thầu vết nứt ngầm tại Zongno Baga cho quý 4. Có ai phản đối không? Không ai cả. Được rồi, Zongno Baga thuận tiện về mặt giao thông và nguyên liệu bên trong cũng rất tốt. Đó không phải là nơi có nguyên liệu cho bình phục hồi sự sống sao? Tại sao chính phủ lại thả một địa điểm tốt như vậy để đấu thầu? Có lẽ vì họ cần tiền, giá thầu sẽ rất cao. Sau khi phát hiện rằng các sản phẩm phụ từ vết nứt và quái vật có thể kiếm lời, thợ săn đã tiến thêm một bước khi để lại những vết nứt hữu ích chưa được hoàn toàn xử lý. họ bắt đầu thường xuyên khám phá các vết nứt gần như đã được dọn sạch để thu thập sản phẩm phụ kiếm lợi nhuận. Ngoài ra, chính phủ và Cục Quản lý thức tỉnh cũng nghiên cứu những vết nứt chưa thuộc quyền sở hữu và đấu giá những vết nứt có giá trị. Thông thường, hội trưởng và phó hội trưởng sẽ thảo luận và tham gia đấu thầu. Nhưng quý này có quá nhiều vết nứt có giá trị, khiến quyết định trở nên khó khăn. Vì vậy, Beowulf đã triệu tập cuộc họp hôm nay để thu thập ý kiến của mọi người. Mặc dù kết thúc đơn giản, với điều này, cuộc họp kết thúc, khoan đã, Lee Sa-young, người đã im lặng lắng nghe suốt buổi họp, giơ tay, các thành viên bang hội, người đã chuẩn bị rời đi, tập trung sự chú ý trở lại. Beowulf, người định kết thúc, chớp mắt, có chuyện gì vậy, Sa-young? Cậu có gì muốn nói sao? Có vấn đề gì à? Ánh mắt tò mò dồn về phía Lee Sa-young. Có gì đó khiến anh không hài lòng sao? Đấu thầu một vết nứt khác? Hay họ định giành quyền đấu thầu của bang hội khác? Nhưng điều anh nói ra lại hoàn toàn bất ngờ. Có ai đã thấy một người đàn ông mặc tạp dề có logo quảng cáo Sâu Du quanh đây chưa? Tạp dề quảng cáo Sâu Du? Cậu đang nói gì vậy? Ừ, màu đen, anh ta còn cầm theo một cái muôi to cỡ này. Cái muôi, cậu ta có khuôn mặt khá thanh tú và mái tóc đen. Hoặc là tóc xám, mặt thanh tú, tóc đen nhưng hơi xám. Lee Sa-young dùng tay tạo một hình tròn để mô tả. Beowulf, người bảo hộ vững chắc của Gilpado, nhìn quanh như muốn hỏi liệu đây có phải là trò đùa không? Nhưng tất cả đều chỉ bối rối. Không ai đưa ra được gợi ý. Không ai biết à? Phó Guild Leader còn không biết. Thì ai biết được? Cảm giác như những suy nghĩ thầm lặng của mọi người vang lên trong không khí. Không, Lee Sa-young chắc chắn không thể đưa ra vấn đề này một cách ngẫu nhiên ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Khi Beowulf đang đau đầu suy nghĩ, anh gãi má rồi hỏi, anh có thấy sự kiện quảng cáo Sâu Du nào không? Beowulf là một tanker chăm chỉ và đáng tin cậy nhưng lại thiếu sự tinh tế trong suy luận. Kết luận của anh khá lạc hướng, nhưng vì không ai có ý tưởng gì khác tốt hơn, họ đều đi theo. Ô, hội trưởng, anh có ghé siêu thị không? Không đời nào, nếu có, chắc chắn đã đầy rẫy trên mạng xã hội rồi. Điều đó đúng. Không phải kỳ lạ lắm sao khi đi quanh mà mặc tạp dề. À, nếu làm việc ở nhà hàng, thì điều đó cũng hợp lý. Vậy tại sao hội trưởng Ngơ lại tìm một nhân viên nhà hàng? Tôi không biết, có lẽ anh ấy ăn một bữa ngon và quên cởi tạp dề ra thôi. Thường thì khi trả tiền, chủ quán sẽ bảo anh để lại tạp dề. Các người thật vô dụng, sau khi lắng nghe những lời đề xuất khác nhau. Lee Sa-young đánh giá lạnh lùng. Không, ai là người đã nhắc đến chàng trai mặc tạp dề trong cuộc thảo luận về đấu giá lần này? Beowulf đập mạnh vào bục. Tức giận, chiếc bục gỗ bị móp dưới cú đấm của anh. Trưởng nhóm hành chính chỉnh lại kính mắt của mình. Chúng lóe lên khi anh nắm bắt cơ hội. Phó Guild Leader, tôi sẽ gửi hóa đơn thay thế bục giảng. Ôi trời! Không thể tha cho tôi một lần sao? Giữa lúc những tiếng ồn ào đột ngột, Lee Sa-young đứng dậy, xoay vai và nhét chiếc danh thiếp nhàu nát vào túi. Anh ngờ đi Beowulf, người đang cầu xin trưởng nhóm hành chính, và vẫy tay ra hiệu kết thúc cuộc họp. Thế là đủ rồi, họp xong, đi ăn đi. Này, Sa-young, đừng bỏ bữa nữa nhé. Lee Sa-young rời khỏi phòng họp trước mà không trả lời lời nhắc nhở ân cần phía sau. Nhìn anh rời đi, Beowulf thở dài nặng nề. Kang Ji-soo nhún vai. Chẳng phải anh ta thường bỏ bữa sao? Thôi, đi ăn thôi. Được rồi, đi ăn canh giải rượu nào. À, nếu anh lại ăn canh giải rượu nữa, thì tôi không ăn cùng anh đâu. Đi cùng tôi chứ, tôi mời. À... tôi không nghe gì hết. Tôi sẽ ăn ở căng tin. Chúc anh ăn ngon một mình nhé. Trước khi Beowulf có thể thuyết phục cô, Kang Ji-soo đã nhanh chóng chuồn khỏi phòng họp. với một tia hy vọng cuối cùng. Beowulf hỏi các thành viên còn lại, có ai muốn đi ăn cùng tôi không? Ngay khi anh nói xong, các thợ săn nhanh chóng rời khỏi phòng. Họ còn chẳng chạy nhanh thế này khi đối mặt với quái vật cấp 2. Chẳng phải là thiếu tôn trọng tinh thần của Pado khi hội trưởng ngơ quá xa cách với lòng trung thành. Cuối cùng, Beowulf đành phải một mình đến nhà hàng canh giải rượu quen thuộc. Nhà hàng canh giải rượu cũ kỹ, nổi tiếng mà anh thường xuyên ghé thăm không chỉ vì thức ăn ngon. Trước tiên, nơi nào có người, nơi đó có tin đồn. Bằng cách trò chuyện với các thợ săn ở đó, tôi có thể thu thập thông tin và xây dựng mối quan hệ. Lý do sâu sắc này là lời biện minh của Beowulf cho các chuyến thăm thường xuyên của mình vào giờ ăn trưa. Cảm giác hài lòng khi thấy chữ ký của mình treo trên tường cũ kỹ của nhà hàng cũng là một niềm vui nhỏ. Thứ hai, nhà hàng vẫn giữ giá cũ ngay cả khi nền kinh tế đang điên đảo. Phục vụ món ăn ngon và phần ăn hào phóng. Điều này khiến bạn phải tự hỏi làm sao họ có thể kiếm lời. Sự đón tiếp thô lỗ từ bà chủ già cũng là một phần của sức hút. Nhà hàng canh giải rượu này là nơi duy nhất vẫn giữ nguyên như cũ từ sau ngày vết nứt. Cách đây vài tháng, một chàng trai trẻ khoảng đầu 20 đột nhiên xuất hiện trong nhà hàng. Cách chương